Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chúng ta là UEFA Cup quán quân. Doa đứng ở tối vị trí giữa, Leeds United đội đám cầu thủ xông tới, trung trứng chợt quát một tiếng, đều cho vọt lên, xông đi lên xử lý hắn, hiện tại là có thu báo thù, không có đến chiếm tiện nghi, đều lên a. Trung trứng chợt quát một tiếng. Sau đó cái thứ nhất xông tới. Theo sát lấy tất cả Leeds United đám cầu thủ đều điên cuồng xông tới. Như một đám côn đồ. Điên cuồng xông về Doa. Doa trong lòng giật mình. Chợt quát lên. Các ngươi bọn này rác rưởi đều cho cút. Leeds United đội đám cầu thủ cũng mặc kệ. Trực tiếp vọt lên. Ôm Doa. Trực tiếp đem Doa giơ lên. Sau đó mọi người cùng nhau quát lớn lấy. 1-2-3, quăng lên đến. Sau đó, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao đem Doa cho ném bầu trời. Doa trong nháy mắt ngồi lên thổ máy bay. Bay về phía bầu trời. Doa là chợt quát một tiếng. Các ngươi bọn này cặn bã. Đều chờ đó cho ta. Sau khi trở về, lão tử làm. Chết các ngươi. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không quan tâm những này. Bọn hắn là hưng phấn chu lên. Một chút lại một chút trương đem Doa cho ném bầu trời. Doa ở trên bầu trời điên cuồng kêu gáo. Các ngươi bọn này rác rưởi. Đều chờ đó cho ta. Chờ lấy đi. Trung trứng thì tiếp tục kêu gáo. Cho đều ta một lần nữa. Đúng đúng đúng. Cứ như vậy. Một lần nữa. Leeds United đội đám cầu thủ là hung hăng đem Doa ném bầu trời. Sau đó trung trứng mình là chậm rãi lui ra ngoài. Không biết đang làm gì. Một hồi lâu, Doa lại tại thiên không bay vài vòng. Sau đó hắn liền nghe đến trung trứng một tiếng quát lớn. Đều tránh ra cho ta. Nhưng bên trong Doa vừa xuống đất, còn không có đứng vững. Soạt một tiếng, một bình rượu sâm panh nước từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem Doa ngâm lạnh thấu tim. A, là ai? Trung trứng có phải hay không là ngươi? Ngươi chờ đó cho ta. Trở về ta không đánh chết ngươi. Doa quát lớn. Trung trứng lại người không việc gì. Lại làm ra một bình. Trực tiếp dội tại Doa trên thân. Doa lại bị rót một lạnh thấu tim. Doa thực tình bó tay rồi. Leeds United đội đám cầu thủ đùa ác về sau. Nhao nhao dứt bỏ. Bọn hắn là lẫn nhau truy đuổi. Lẫn nhau dội sâm panh. Từng cái hưng phấn thét chói tai vang lên. Thật vui vẻ. Tốt hưng phấn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Doa vạn tuế. Doa vạn tuế. Doa vạn tuế. Sevilla fan hâm mộ bóng đá nhao nhao quay người. Rời đi Philip đại cầu trận. Nơi này chính là sự đau lòng của bọn họ địa. Sevilla đám cầu thủ tâm tình phi thường sa sút, trực tiếp đứng dậy rời đi. Sevilla đám cầu thủ thật không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại. Nhưng là, bọn hắn hiện tại thật đúng là không thể đi. Bởi vì bọn hắn còn muốn đi lĩnh Á quân ban thưởng. Nói thật, cái này giải thưởng bọn hắn thật đúng là mẹ nhà hắn không muốn. Đây là ban thưởng A. Con mẹ nó chính là sỉ nhục. Nếu như có thể mà nói. Bọn hắn sớm đã đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Bọn hắn đã đợi không kịp nghĩ muốn nhìn lấy trao giải nghi thức. Bất quá, lúc này còn muốn dựng lâm thời trao giải đài. Mà lại, Leeds United đoàn người cũng là trở về một chuyến. Sẽ trong phòng thay quần áo hảo hảo chỉnh đốn một chút. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại cũng đã thất thân. Bọn hắn là muốn trở về đổi một bộ quần áo. Sau đó tại gia lĩnh thưởng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là cao hứng phi thường. Cho dù là Leeds United đội đám cầu thủ tiến vào phòng thay quần áo. Bọn hắn vẫn như cũ là đang nhiệt tình hoan hô. Chờ đợi lấy anh hùng của bọn hắn một lần nữa trở về. Hơn 10 phút về sau. Song phương cầu đám cầu thủ là đổi xong một bộ. Ra. Doa đi lúc đi ra, hắn trông thấy Sevilla đám cầu thủ cơ hồ không có thay quần áo. Rất bình thường hiển nhiên bọn hắn là phi thường thất lạc. Cảm xúc vô cùng sa sút. Căn bản không có đem tâm tư lưu tại những này phía trên. Chỉ muốn sớm một chút rời đi. Được rồi. Hiện tại lễ trao giải đã bắt đầu. Đầu tiên lên đài lĩnh thưởng chính là Sevilla đội. Hôm nay đối với Sevilla đội tới nói nhưng là phi thường hỏng bét một ngày. Bọn hắn vốn là muốn dùng UEFA Cup quán quân cúp đến vì cho câu lạc bộ khánh sinh. Để hoàn thành bọn hắn trăm năm đại khánh. Hiện tại xem ra, Sevilla người là có chút đâm tâm. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Đoạn Hiên nói. Chúng ta có thể nhìn thấy, hiện trường Sevilla fan hâm mộ bóng đá đã đi hơn phân nửa. Thậm chí bây giờ còn có rất nhiều Sevilla fan hâm mộ bóng đá tại lập trường. Bọn hắn là không nguyện ý tại lưu tại nơi này. Nơi này chính là sự đau lòng của bọn họ địa. Liễu Tiễn Hồng nói như thế nói. Sevilla đám cầu thủ mỗi một cái đều là phi thường đi lên lĩnh thưởng đài. Biểu lộ vô cùng lạnh. Lúc này, trao giải khen ngợi nhóm cũng là không có tìm sự tình. Không có cùng Sevilla nói chuyện gì. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi nào. Máy móc trao giải, lời gì đều không có. Sevilla đám cầu thủ tự nhiên cũng là không muốn cùng những người này nói chuyện. Bọn hắn chỉ muốn lập tức rời đi. Maresca đi đến đài thời điểm, tâm tình vô cùng sa sút. Đến lúc này, hắn vẫn như cũ là tại tự trách. Nếu như không phải mình, hôm nay cầm tới quán quân nhất định là bọn hắn Sevilla đội. Nhất định là, cầm tới điều này đại biểu lấy Á quân ngân bài về sau. Maresca kết quả về sau, trực tiếp đem ngân bài treo ở một vị cầu đồng trên cổ. Sau đó tâm tình sa sút đi ra ngoài. Ở thời điểm này, không có quá nhiều người đi chú ý kẻ thất bại. Hiện trường rất nhiều ký giả truyền thông ống kính đều là chuẩn bị lấy Leeds United đội. Nhắm ngay doa, chi này đội bóng thật là quá trẻ tuổi. Bình quân tuổi tác mới chừng 20 tuổi. Không có vượt qua 22 tuổi. Đây quả thực quá trẻ tuổi. Là danh phù kỳ thực thanh niên quân cận vệ. Đây quả thật là quá dọa người. Còn lại giống những năm này tuổi đám cầu thủ còn không có cầm tới đội một cơ hội đâu. Leeds United người liền đã đoạt được UEFA Cup quán quân. Chênh lệch này thật là quá lớn. Doa đồng dạng cũng là vô cùng tuổi trẻ. Hắn hiện tại cũng bất quá là tại mới 24 mà thôi. Rất nhiều ảnh hình người hắn như thế lớn thời điểm vừa mới đánh lên đội một tranh tài. Hay là trở thành đội một trọng yếu thay phiên cầu thủ. Cũng chính là một chút thiên tài cấp cầu thủ mới trở thành câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Nhưng là hiện tại, Joa đã dẫn theo Leeds United đội đoạt được UEFA Cup quán quân. Trở thành châu Âu quán quân cấp huấn luyện viên trưởng. Joa cũng là trẻ tuổi nhất UEFA Cup quán quân giáo đầu đi. Ở thời điểm này, Joa là bị đẩy lên thần đàn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là cao hứng phi thường. Leeds United đội có thể có hôm nay. Chủ yếu chính là Joa. Nếu như không phải Joa lúc trước thu mua Leeds United đội. Trở thành Leeds United đội huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn Leeds United đội có thể có hôm nay. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là chỉnh tề la lên. Leeds United vạn tuế. Joa vạn tuế. Joa chúng ta yêu ngươi. Joa chính là chúng ta quốc vương. Siêu cấp quốc vương. Chúng ta yêu ngươi. Tại dạng này trong tiếng kêu ầm ĩ leo lên Á quân lĩnh thưởng đài. Sevilla đám cầu thủ tâm tính là nổ tung. Trong lòng vô cùng khó chịu. Bọn hắn đều là bình tĩnh khuôn mặt. Lòng tràn đầy lửa giận. Mà cuối cùng đi lên Ramos là càng thêm khó xử. Đồng dạng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hắn Ramos xác thực dạng này hoàn cảnh. Mà lại... Bây giờ còn đang đối phương fan bóng đá cao giọng làm đối thủ huấn luyện viên hát vang bài hát ca. Tụng thời điểm leo lên Á quân lĩnh thưởng đài. Cái này không khác một bạt tai lắc tại trên mặt của hắn. Ramos sắc mặt tái xanh. Tâm tình vô cùng sa sút. Mà vào lúc này, thậm chí còn có Sevilla fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Ramos. Đây đều là quá kích Sevilla fan bóng đá. Bọn hắn là điên cuồng gầm thét. Ramos tan học, Ramos xéo đi nhanh lên, Ramos sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng đang rỉ máu, cầm tới ngân bài về sau, Ramos lập tức tăng nhanh bộ pháp, trong nháy mắt biến mất tại Volkswagen trong tầm mắt. Có các ký giả truyền thông muốn phỏng vấn hắn, hắn đều là không có ngừng chân, trực tiếp bước nhanh rời đi. Tiếp xuống, liền muốn đến thời khắc quan trọng nhất. Tiếp xuống, bản mùa giải Euro UEFA Cup quán quân Leeds United đội liền muốn leo lên lĩnh thưởng đài. Ở chỗ này, chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Hiện tại Leeds United đội liền muốn lên đài lĩnh thưởng. Đoạn Hiên là phi thường kích động nói. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã đợi không kịp. Bọn hắn là hưng phấn la lên. Chúng ta có thể nhìn thấy, Leeds United người vẫn như cũ là mặc vào kia một bộ màu trắng Âu phục. Bọn hắn thế này sao lại là một chi đội bóng A? Nghiễm nhiên chính là thế giới người mẫu đội A. Đây quả thật là quá mắt sáng. Ta nghĩ cái này về sau, khẳng định sẽ có vô số người muốn đi mua một bộ Joa đồ vét. Mà lại, ở thời điểm này, Joa đồ vét thật đúng là thối lui ra khỏi một cái Leeds United đồng phục của đội đồ vét. Chính là Leeds United đội đám cầu thủ trên thân một bộ này. Về sau tất cả mọi người có thể mua được. Nghe nói, hiện tại liền Leeds nơi đó liền đã đặt trước đi ra hơn 5 vạn bộ. Đương nhiên, cũng không phải là cùng một cái giá vị. Mỗi cái giá vị đều có. Nhưng là có thể có hơn 5 vạn người đồng thời mặc vào cái này đồ vét xuất hiện tại cùng một nơi. Kia thật là quá hùng vĩ. Liễu Tiễn Hồng cũng là kích động nói. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong tiếng ca đi lên lĩnh thưởng đài. Lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hát vang chính là Leeds United đội đội ca. Bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng động tình. Cái thứ nhất đi lên chính là Leeds United đội tiên phong Hanla. Hắn lên đài đưa tới vô số người truy phủng, vô số người điên cuồng hoan hô, hô to lấy Joa danh tự. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá quá kích động, vô cùng hưng phấn. Sau đó là Modric, Nigel De Jong, Milner, Lennon bọn người, từng cái đều đi tới. Từ lĩnh thưởng trên đài cầm đi một khối kim bài. Sau đó nhao nhao đứng ở lĩnh thưởng đài ở giữa nhất đi. Đều đang đợi lấy sau cùng bạo điểm. Hiện tại đi lên chính là Joa. Hắn là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng. Là hắn một tay đem Leeds United đội chế tạo trở thành hiện tại thật ngăn chặn thanh niên quân cận vệ. Chính là hắn dẫn theo Leeds United đội đăng đỉnh UEFA Cup. Hắn chính là siêu cấp vương giả. Đoạn Hiên kích tình giới thiệu. Joa đi tới. Sau đó trở lại trao giải khen ngợi trước mặt. Đến từ UEFA bí thư trưởng lập tức cho Joa một cái ôm. Hắn từ đáy lòng nói. Châu Âu cấp quán quân huấn luyện viên. Người thật là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến làm cho người đố kỵ. Người thật là quá lợi hại quá may mắn. Joa là mỉm cười. Sau đó nói. Cảm ơn ngươi khích lệ. Bí thư trưởng tiên sinh. Bí thư trưởng mỉm cười. Sau đó nói. Hiện tại các ngươi là quán quân. Cái này huy chương cho ngươi. Đây là các ngươi thắng được. Ta rất xem trọng ngươi. Trong tương lai, chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Joa là nhẹ gật đầu. Nói ra, tạ ơn. Sau khi nói xong, Joa là nhận lấy kim bài. Sau đó đi hướng một bên. Cái cuối cùng đi lên chính là Leeds United đội đội trưởng. Đó chính là Trung Trứng. Trung Trứng vô cùng tuổi trẻ, vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng là hắn đã là UEFA Cup đội vô địch đội trưởng. Đây thật là quá trẻ tuổi. Bí thư trưởng nhìn đến đây đều hơi choáng. Leeds United người thật là quá trẻ tuổi. Trung Trứng kích động kết quả kim bài. Sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia ngân quang lóng lánh cúp vô địch. Hắn thật là quá kích động. Bí thư trưởng mỉm cười. Sau đó đem cúp vô địch đưa cho Trung Trứng. Trung Trứng là phi thường kích động. Hắn là ôm thật chặt cúp vô địch đi tới lĩnh thưởng giữa đài ở giữa. Leeds United đội đám cầu thủ đều nhường cho hắn. Đem hắn lui qua lĩnh thưởng giữa đài ở giữa. Trung Trứng nhìn chung quanh một chút. Sau đó tại We Are The Champion bối cảnh âm nhạc bên trong. Hưng phấn đem cúp vô địch giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Đồng thời hưng phấn thét chói tai vang lên.